Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, không thể thừa nhận. Thụ yêu tình hình gần đây, Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, trong lương đình, Diệp Thần híp mắt, yên tĩnh nhìn xem Thái Sơn phía dưới thành thị bầy. Cho dù hiện tại toàn bộ thành phố quy mô đã chưa từng có cự đại rồi, tăng thêm mỗi ngày có 300.000 người tới này Thái Sơn phía trên tu luyện, những người kia thu hoạch được bàn đào về sau, thực lực mạnh lên, không ít người đều là lựa chọn lưu lại nơi này phụ cận phát triển. Thế là, phát triển kinh tế tốc độ tự nhiên tăng nhanh không ít. Đồng thời, Diệp Thần còn chứng kiến tại thành phố biên giới vị trí còn tại xây dựng thêm tứ hoàn, ngũ hoàn, thậm chí lục hoàn, bởi vì các loại thiên phú thức tỉnh, máy móc cùng nhân lực kết hợp, một tòa kiên cố cao ốc, chỉ cần đại khái nửa ngày thời gian, liền có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thời gian một ngày, liền có thể người ở. Đương nhiên, bởi vì sự phát triển của thời đại, tốc độ biến nhanh kiến tạo cao ốc giá cả mặc dù tiện nghi không ít, nhưng tuyệt đối cũng không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận. Bởi vì, muốn mướn một chút có thể làm kiến trúc các cường giả, vận dụng các loại lực lượng, cần thiết trả giá linh thạch thế nhưng là rất nhiều. Trừ cái đó ra, Thái Sơn chung quanh thổ địa cũng không phải là muốn dùng liền dùng. Tư nhân kiến tạo lời nói, còn phải tốn hao cách xù tài chính, từ đế quốc chính thức mua được thổ địa quyền sử dụng mới được. Có điều, cho dù là tại nhiều như vậy hạn chế phía dưới, Thái Sơn chung quanh thành thị quy mô như cũ là đang không ngừng lớn mạnh. Thậm chí, rất nhiều quốc gia khác, đặc biệt là những cái kia tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên này, có danh ngạch quốc gia, vì có thể cam đoan ích lợi của mình đầy đủ hóa, vì phòng ngừa tới tay bàn đào bị người nửa đường cho cướp đi, đều là liều mạng ở nơi này chung quanh phát triển thế lực. Thế là, đại lượng quốc gia ở nơi này trong đó xuất lực, kiến tạo tốc độ, tự nhiên là cực nhanh. Hiện tại Thái Sơn chung quanh thực lực kinh tế, sợ là đã toàn thế giới đệ nhất a. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước đây không lâu, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu a. Diệp Thần đại khái nhìn một hồi sau đó trong miệng nhàn nhạt cảm khái, chỉ là lời này mới rơi, hệ thống âm thanh chính là tại Diệp Thần trong đầu vang dội lên. Ký chủ, ngươi đây liền phán đoán sai lầm. Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thành thị hẳn là Atlantis bên kia. Trừ cái đó ra, địch bái phát triển tốc độ đồng dạng cũng là thật nhanh. Hơn nữa, đế quốc thủ đô bên kia cũng là như thế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù toàn bộ thế giới gặp phải đủ loại đủ kiểu vấn đề, lúc nào cũng có thể sẽ có dị thú tập kích, thế nhưng là phát triển tốc độ, nhưng là vẫn luôn không có giảm bớt. Vẻn vẹn là một điểm này mà nói, nhân loại tiềm lực thật là vượt qua bản hệ thống tưởng tượng a. Hệ thống thanh âm này còn mang theo vài phần cảm khái. Diệp Thần sau khi nghe xong, vốn là dự định thật tốt quan sát một chút thế giới này biến hóa. Bất quá, ngay lúc này, rầm rầm, trong sân, thụ yêu dây leo bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, còn phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Siêu, rất nhanh, một cái dây leo chính là rời khỏi Diệp Thần bên cạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, dây leo phía trên chính là toát ra một mực mọc đầy răng miệng. Loại tình huống này, nếu là xuất hiện tại người khác bên cạnh, người kia nhất định sẽ tại chỗ dọa đến không được. Bất quá, xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh lúc, hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chủ nhân, có chuyện cần hướng ngài báo cáo. Thụ yêu thanh âm truyền đến. Hả, dưới tình huống bình thường, không có Diệp Thần chủ động yêu cầu, thụ yêu đều là ngoan ngoãn tại kia sinh trưởng, sẽ không chủ động nói chuyện. trừ phi là gặp cái đại sự gì. Nói đi, Diệp Thần nói, ngay tại vừa rồi, không ít thần cấp cường giả nhóm lặng lẽ đi tới Thái Sơn chung quanh trong thành thị, bọn hắn từ không trung mà tới. Bất quá, bọn hắn tới sau đó đều sẽ khí tức thu liễm, nhưng vị trí cụ thể, ta là rõ ràng, Thủ Yêu nói. Ồ, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái, thần cấp cường giả, không cần phải nói, nhất định là đến từ Thiên Đình, chính mình mới vừa từ Thiên Đình xuống tới không lâu. Không nghĩ tới những thần kia tiên nhóm, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi. Trực tiếp bắt đầu phái các thần tiên xuống tới tìm hiểu tin tức a. Một điểm này, thật ra khiến Diệp Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, dưới tình huống bình thường, Diệp Thần cảm thấy Thiên Đình bên kia, nghĩ muốn làm ra quyết định, hoặc nhiều hoặc ít còn muốn họp một đoạn thời gian mới là. Chủ nhân, cần ta đem bọn hắn vị trí toàn bộ tìm ra, sau đó ngài đi giải quyết sao? Thủ Yêu tiếp tục nói. Diệp Thần không có trả lời ngay, mà là trầm mặc, đại khái mấy giây về sau, Diệp Thần lúc này mới lên tiếng. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, nếu là bọn họ tại thế gian yên lặng không nháo sự tình, cũng không có cái gì không tốt, nhưng nếu là bọn hắn nháo sự, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thủ Yêu, nói rằng tình huống của ngươi đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi hẳn là lại đề cao không ít a. Vâng, Thủ Yêu cành nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nói, liên quan tới thực lực phương diện, chủ nhân, gần nhất ngài đi Thiên Đình trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn là nếm thử tiến vào tiên hiệp thế giới bên trong. Mặc dù nhận lấy cực lớn ngăn cản, đồng thời ở trên đường cùng không ít thổ địa thần nhóm giao thủ qua, thậm chí còn tổn thất cực lớn một bộ phận rễ cây, nhưng cuối cùng vẫn tại tiên hiệp thế giới bên trong chiếm cứ nhất định phạm vi. Cái này không sai, chậm rãi phát triển đi. Thổ địa thần quản lý vị trí chung quy là có hạn, có thể xâm lấn một chút là một chút, chờ sau này nắm lấy cơ hội lại tiếp tục phát triển là được. Diệp Thần nói, tiên hiệp thế giới bên trong có thổ địa thần tồn tại, mặc dù thổ địa thần thực lực không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thần cấp, Thụ Yêu đồng dạng cũng là thần cấp, hơn nữa đưa tới rễ cây, vẻn vẹn chỉ là một chút chi nhánh mà thôi, thật sự va chạm lên, thổ địa thần vẫn là hơi muốn chiếm cứ như vậy một chút ưu thế. Ngoại trừ cái này bên ngoài, tinh không gieo trồng phương diện đã có to lớn hiệu quả. Thủ Yêu tiếp tục nói. Ồ, nghe thế, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên. Tinh không gieo trồng, cái này có thể vẫn luôn là Diệp Thần trong bố cục vô cùng trọng yếu một vòng a, cũng là tương lai dung hợp càng nhiều thổ địa, chỉnh hợp toàn bộ thế giới mấu chốt. Thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ bao la, tuyệt đại đa số tinh cầu đều là không có sinh mệnh tồn tại. Mặc dù nhân loại thực lực tăng lên, tông sư cấp bậc các cường giả có thể tại vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh tại một chút tinh cầu bên trong sinh tồn, nhưng tóm lại vẫn là không thích hợp nhân loại bình thường ở. Những tinh cầu kia bên trong tài nguyên cũng liền tạo thành lãng phí cực đại lớn, mà tinh không gieo trồng về sau hoàn toàn có thể dựa vào thực vật đặc tính lặng yên ở giữa cải biến cái tinh cầu kia bên trong hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, hoàn toàn có thể để cho một khỏa tinh cầu trở nên thích hợp ở lại, thậm chí để bọn chúng khí hậu trở nên so địa cầu còn tốt hơn. Cái này cũng không tệ, ngươi cụ thể nói một chút đi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Diệp Thần nói tiếp đi đến, đồng thời tùy ý ngồi ở trong lương đình. Đúng, chủ nhân, Thủ Yêu trả lời một câu. Xì xì xì, ngay sau đó, Thủ Yêu rễ cây phía trên